Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người, mở miệng nói các ngươi đều không có loại cảm giác này. Không có. Nghe vậy Bạch Lộ Hạm đám người đều lắc đầu một cái, cố gắng tơ lụa thông thuận a. Đúng a. A Cát vậy đi theo gật đầu một cái, chúng ta chân khí từ thần cung vòng quanh thời khắc, giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, tình thế càng xúc càng mạnh mẽ. Thậm chí còn có loại phát triển mạnh mẽ cảm giác. Chính là Tiêu Mộc Vân lúc này vậy gật đầu một cái. A Cát nói tới cảm giác. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Nhìn đến đây, Bạch Ngọc Lân Mộng. Một đám người cùng một chỗ luyện công, chỉ có bản thân nhả huyết. Chẳng lẽ là chính mình vấn đề? Không thể a. Thiên tư của mình không nói yêu nghiệt, nhưng là tính là thượng thừa. Như thế nào một đám người cùng nhau luyện công cũng tơ lụa hết sức. Đến bản thân nơi này thì kéo háng đây. Hừ. Nhìn vào đám người trầm tư thần sắc, Vương Dã trong lòng lạnh rên một tiếng. Đám này oát con mới là mẹ nó thân ở trong phúc không biết phúc. Tu hành ẩn mạch vốn liền vô cùng gian nan. Thiên tư như trầm như nguyệt như vậy. Đều là tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lĩnh hội nhiều năm điều kiện tiên quyết mới quán thông quanh thân. Nhất là phía trên nội dung. Trước hai câu cố nhiên là đơn giản. Nhưng càng là đạo đằng sau thì càng tối nghĩa thâm thúy. Người ở bên ngoài xem ra tự tương chỗ mâu thuẫn càng là nhiều vô số kể. Nếu không có thiên thư nguyên tắc chung làm cơ sở. Nhìn cái này thiên thư nếu gặp đoạn nhai, tối nghĩa khó hiểu. Như thế cũng là Vạn Khiếu Vân lĩnh hội 12 năm không có chút nào tiến cảnh nguyên nhân ở chỗ đó. Thì cái này, hay là khắc dấu này ngọc bích người cắt đi rất nhiều phức tạp đồ vật. Tránh khỏi rất nhiều hung hiểm nơi. Nếu là quyển thứ hai thiên thư hoàn chỉnh bày ở trước mắt. Bạch Ngọc Lân một lần này nhẹ thì thương kinh tổn hại mạch. Nặng thì tự tán công lực. Có phải hay không là cổ mộ kia bên trong ngọc bích nguyên nhân? Lúc này Trần Trùng hiển nhiên phát hiện mấu chốt, ta mới lúc tu luyện, phát hiện cái này phía trên vận khí pháp môn giống như vì ta đo thân mà làm giống như. Cảm giác này cùng ngày đó cổ mộ bên trong tu luyện ngọc bích cảm giác giống như đúc. Nói ra, Trần Trùng đem ý nghĩ của mình từng cái nói mà ra. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Chẳng trách tự mình tu luyện này ngọc bích thượng pháp khẩu như thế thông thuận. Nguyên lai như vậy nguyên nhân. Chẳng trách. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, nguyên lai là ta ít xây cái kia ngọc bích bên trên pháp môn. Ta vẫn là đừng tham đường tắt, thành thành thật thật dựa theo phụ thân như vậy đem cơ sở đánh hảo. Từng bước một từ từ tu luyện a. Nói ra, Bạch Ngọc Lân chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị hướng về phòng ngủ mình đi đến. Soạt. Theo một tiếng động, Bạch Ngọc Lân đẩy cửa thư phòng ra. Ngay tại cửa bị đẩy ra nháy mắt. Một con quạ từ trên mái hiên vỗ cánh bay hắn. Chỉ mấy lần công phu thuận dịp không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một gian trong phòng tối. Cái này phòng tối lờ mờ hết sức. Mặc dù điểm một chiếc đèn. Nhưng là ánh lửa chập chờn, ánh đèn như đậu. Căn bản không thấy cái gì sáng ngời. Bạch phủ. Một cái thân ảnh màu đen ngồi ở bóng tối bên trong, trầm giọng nói cái kia Vương Dã, thế mà ở tại Bạch phủ. Là. Trước mặt một cái nam nhân mở miệng nói, ta dưỡng huyền quả có thể biết mặt người. Trong đó một cái rơi vào Bạch phủ nóc nhà, thật lâu không muốn rời đi. Phá hư. Nghe được lần này ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen bỗng nhiên đứng dậy, những người này nói không chừng muốn đi Bạch phủ cung cấp tin tức. May mắn Bạch Minh Ngọc bây giờ không ở kinh thành. Nếu để cho hắn biết được việc này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong ngôn ngữ, cái này thân ảnh màu đen ngôn ngữ trầm thấp. Trong đó tràn đầy vẻ bất an. Bạch Minh Ngọc xem như chính đạo khôi thủ, hắn cũng là vô cùng e ngại. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào lúc này? Ba. Nói ra nơi đây, bàn tay hắn bỗng nhiên vỗ mặt bàn. Đồng thời mở miệng nói, cho ta báo tin thượng quan ra. Cho bọn hắn 3 ngày thời gian xử lý việc này. Nếu là 3 ngày sau cái này Vương Dã còn sống trên đời, nó hậu quả để cho chính bọn hắn ước lượng. Chương 1249, Tây Sơn Tình Tuyết. Sáng ngày hôm sau, kinh thành Tây Bắc ngoại ô Tây Sơn. Nhưng thấy nơi đây dãy núi Ngọc Đoàn, phong lĩnh Quỳnh Liên. Lại đúng lúc gặp Tuyết Hậu ban đầu trời trong xanh. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy mặt trời mới mọc chiếu sáng, rặng mây đỏ ánh tuyết, đá xanh ngọc quỳnh. Thiên địa một phái bao phủ trong làn áo bạc, lần cực tráng lệ. Lão Vương a, nhìn vào như thế cảnh sắc, Tiêu Mộc Vân ngáp một cái kia trong kinh thành náo nhiệt không được. Chúng ta vì sao nhất định phải chạy đến cái này địa phương cước chim cũng không có thổi dã phong a? Khá lắm, cái này trắng bóng một mảng lớn có cái gì nhìn a? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy sinh không thể luyến. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân phàn nàn, Vương Dã mở miệng nói ra, đây chính là Yến Kinh bát cảnh một trong. Kêu là Tây Sơn Tình Tuyết. Năm đó tiền triều hoàng đế đều bị cảnh sắc nơi này thu hút, lưu luyến quên về. Tới Yến Kinh không tới nơi này, vậy thì đồng nghĩa với là đến không? Trong ngôn ngữ, Vương Dã ánh mắt thủy chung trông về phía xa phía trước. Trên mặt tràn đầy thư giãn chi ý. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thân thể của hắn khẽ giật mình. Giống như minh bạch cái gì, không đúng Lão Vương. Ngươi không phải như thế yêu thích phong nhã nhân vật a? Như thế nào ngày hôm nay đang yên đang lành nhìn lên cảnh tuyết đến? Còn có, A Cát bọn họ đâu? Cho tới bây giờ Tiêu Mộc Vân mới phản ứng được. Chuyến này thì hai người bọn họ ở đây. Ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Dã cười khan một tiếng. Sát theo đó nói A Cát cùng tiểu nha đầu phiến tử đi Quỳnh Hoa đảo chán ngấy đi. Trần Trùng dắt lấy Lý Thanh Liên cho Tống cô nương cùng Lý Yên Hiểu mua đồ chơi nhỏ đi. Cái kia Bạch Phủ ta một người đợi khó chịu, cho nên mới nơi này nhìn một chút tuyết. Ta ông trời. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vỗ đùi, Lão Vương ngươi hồ đồ a. Bọn họ không ở nơi này, chúng ta không phải vừa vặn đi dạo kỹ viện sao? Cái này kinh thành vì dưới chân thiên tử, cô nương kia khẳng định so với Kim Lăng mạnh hơn không ít. Đi đi đi, chúng ta hiện tại hướng trở về còn kịp. Nói ra, Tiêu Mộc Vân dắt lấy Vương Dã liền muốn đi trở về. Ha ha! Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã khinh thường nói, ngây thơ. Có thể đi dạo kỹ viện ta còn sẽ tới nơi này sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, động, cái này dưới chân thiên tử ngay cả kỹ viện đều không cho đi dạo. Hắn còn có vương pháp sao? Không phải. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái này kinh thành không thể so với người Kim Lăng. Thế ra môn phiệt đệ tử cùng quý tộc công tử lui tới trong thời gian đó, thế nhưng là cái 10 phần tiêu tiền kho. Liền ta trên người 3 vạn lượng ngân phiếu. Ném vào người ta đầu bài nhiều nhất bồi tiếp uống 2 chén rượu, nói một chút thân mật nói chuyện. Muốn phát sinh chút gì đó, nằm mơ đi thôi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng, trên một gương mặt viết đầy khinh thường. Cái kia không tìm đầu bài, chúng ta tìm 2 cái mèo 34 không được sao? Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thực sự không xong hàng bản địa cũng có thể tiếp nhận đây. Dù là đắt một chút đây. Vậy cũng so ở trong này châm chọc mạnh a. Ha ha. Đối với Tiêu Mộc Vân phản ứng như thế, Vương Dã khinh thường cười một tiếng, rốt cuộc là người thiếu niên. Kiến thức nông cạn, căn bản không hiểu ta dụng tâm lương khổ. Người trước kia tại Hạo Khí Hiên đọc sách, chẳng lẽ không biết Tây Sơn có một chỗ thánh thủy am, trong đó có một cái suối nước nóng quanh năm nóng hôi hổi sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trong đó mang theo từng tia cao thâm khó dò chi ý. Vậy thì như thế nào? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đó là am Nico, cũng không phải kỹ viện. Có cái gì tốt hiểu rõ? Có đúng không? Vương Dã mỉm cười, hướng về cách đó không xa một ngón tay, người nhìn, đó là cái gì? Lần theo Vương Dã phương hướng chỉ nhìn lại. Nhưng thấy cách đó không xa phía dưới có một chỗ tuyển nhãn, bất kỳ bốn phía bao phủ trong làn áo bạc trời đông giá rét. Trong đó thủy chung nhiệt khí lượn lờ. Không chỉ có như thế. Tuyển nhãn bên cạnh, mười mấy ni cô chính lẫn nhau cười đùa đi vào trong nước. Hắn chàng diện hết sức nóng bỏng. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng mạnh mẽ vẩy một cái. Mẹ! Chả trách Vương Dã lần này nhất định phải tới đây ngắm cảnh. Suy nghĩ cả nửa ngày Vương Dã nhìn không phải cảnh tuyết. Mà mẹ nó là xuân sắc a. Tốt lão Vương. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chả trách ngươi nhất định phải tới. Ni cô ngươi đều không buông tha, Ngô. Ngươi mẹ nó im lặng. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã trực tiếp bưng kín miệng của hắn, nơi đây tĩnh mịch hết sức. Lại gặp chỗ cao, xuất điểm thanh âm thì dịch dung cái tuyết chấn động rơi, gây nên chú ý. Lại nói Ni cô thế nào? Ni cô cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Nói ra, hắn chỉ vào ra tay trước cho suối nước nóng, thấp giọng nói, hơn nữa ngươi nhìn. Thấy quen mau muội người gì, cái này có phải hay không cũng là cảm giác mới mẻ. Lời ấy lời nói ra, Tiêu Mộc Vân tập trung nhìn vào. Cả người không khỏi gật đầu một cái, ngươi đừng nói a lão Vương. Như thế xem ra, cũng thật là có một phong vị khác. Lời đến nơi đây, hai người đứng thẳng người. Giả ý thưởng thức cảnh tuyết. Kỳ thực hướng trong ôn tuyền trắng trợn nhìn lén. Thì Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân tụ tinh hội thần nhìn vào suối nước nóng thời khắc. Phía sau bọn họ bên ngoài trăm bước trên ngọn cây. Nhìn lén Ni cô tắm rửa. Một người áo đen nhìn vào Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân, thanh âm lộ ra một tia khinh thường, một lớn một nhỏ hai cái sắc phôi mà thôi. Đại khí huyết thường thường, mềm mại bất lực, tiểu nhân tuy có võ công, nhưng là vậy chỉ đến như thế. Thế mà còn có chúng ta tự mình xuất thủ. Đại nhân không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Thanh âm khá là trẻ tuổi, mang theo một cỗ bốc đồng. Thụy Nhi, im miệng. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, một bên đồng dạng thân mang áo đen nam nhân nói, đại nhân như thế nào phân phó, người ta làm theo chính là. Nhàn thoại quá nhiều, cẩn thận tai vách mạch rừng. Bị đại nhân biết rõ sau lưng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận cáo chi cha ngươi, đến lúc đó ngươi cũng là chịu không nổi. Là, nghĩa thúc. Nghe được người này răn dậy, người trẻ tuổi kia gật đầu một cái. Khá là cung kính đáp. Ân. Nghe vậy, cái này để nghĩa thúc nam nhân gật đầu một cái, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Đại nhân kêu hai người chúng ta tru sát người này, nhất định có hắn đạo lý. Bây giờ xuất thủ dịch dung bị những cái kia Ni cô phát giác, không bao lâu đối những cái này Ni cô rời đi về sau, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Lời vừa nói ra, thanh niên kia gật đầu một cái. Đồng thời, hai người thuận dịp thu liếm khí tức, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, kinh thành kênh đào bến đò. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần bên bờ. Ngay tại thuyền nhỏ cập bờ đồng thời, một cái đầu đội nón lá nam tử nhảy xuống. Nam tử này không phải người khác. Chính là Tương Thiên Hùng ca ca, đem xanh thấm. Chiếc thuyền kia không có tiến về mua miệng. Xuống thuyền về sau, hắn hướng về phía một bên người ung dung nói ra, như thế, thuận dịp hẳn là tới tại kinh thành. Tràn ra nhân thủ cho ta điều tra rõ ràng. Bất luận là ai sát Thiên Hùng đoạt được Linh Xu Ngọc Bích, ta đem xanh thấm cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Chương 1250, không làm người nhìn. Nửa canh giờ về sau. Nhưng thấy cái kia trong ôn tuyển nhân ảnh rời đi. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân mới đại đại duỗi lưng một cái. Lão Vương, còn phải là ngươi a? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã, vẻ mặt thô bỉ nói ra, cái này xem quen rồi mau muội cùng người gì. Bây giờ lại nhìn những cái này, thật là có điểm tai mắt một cảm giác mới. Ngươi đây liền không hiểu được a? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, cái đồ chơi này liền cùng ăn cơm không sai biệt lắm. Coi trọng cái rau trộn thịt, dùng tài liệu cân đối. Ăn quen cái kia thịt cá về sau, lại ăn chút ít trà thô rau dại. Như thế mới có thể lâu dài. Trong lời nói nơi đây, Vương Dã thanh âm kéo dài lão trường. Trên mặt thô bỉ thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Diệu a, nghe được Vương Dã như thế ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Chợt hắn mở miệng hỏi, đã như vậy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là lưu lại nơi này nhìn cảnh tuyết a? Đương nhiên không phải. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái này ăn uống no đủ liền muốn hoạt động một chút. Xuất bên trên một thân đẫm mồ hôi, lúc này mới nhất thông thấu. Lời đến nơi đây thanh âm hắn đề cao mấy phần, ta nói có đúng không? Bên ngoài trăm bước bằng hữu. Lời đến nơi đây, Vương Dã chậm rãi xoay người lại. Hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào sau lưng hai tên hắc y nhân chỗ ẩn thân. Nhìn thấy Vương Dã nhận ra phản ứng, hai tên kia hắc y nhân chấn động trong lòng. Nhất là trẻ tuổi chút ít. Lúc này thân hình khẽ động, liền muốn hiện thân. Nhưng vào lúc này hắn lại bị cái kia một bên lớn tuổi chút ít nhấn xuống. Chớ hoảng sợ. Đè xuống bên cạnh thanh niên, này lớn tuổi hắc y nhân thấp giọng nói, người ta cách hắn trăm bước có hơn. Trung gian hoàn toàn không có tiết lộ khí tức. Hắn không có khả năng điều tra được chúng ta. Nói không chừng hắn là phát hiện những người khác. Nghe thấy lời ấy, thanh niên kia gật đầu một cái. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, không đi ra sao. Các ngươi có phải hay không cảm thấy trăm bước có hơn, không biết tiết lộ bản thân tung tích. Ý nghĩ cố nhiên không tồi. Nhưng là các ngươi nghĩ lầm một điểm. Nơi đây trời đông giá rét vạn vật tịch liêu, vật sống vốn liền không nhiều, ở chỗ này khí tức sẽ có vẻ càng là rõ ràng. Muốn chân chính liếm tức vứt bỏ, người cần tại 500 bước có hơn. Nói ra, Vương Dã cong ngón búng ra. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, chính đánh vào bên ngoài trăm bước một khỏa dưới cây thông. Phanh phanh phanh. Theo liên tiếp tiếng vang, vài cây cây tùng bị cái này kình khí đánh gãy. Nhất thời đang lúc tuyết sương mù phân tán bốn phía. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra nghê hồng sáng chói, hoa mỹ hết sức. Ngay tại tuyết sương mù tản ra trong nháy mắt. Cây tùng kia sụp đổ mà xuống, hướng về hai tên hắc y nhân vào đầu đè xuống. Thấy vậy một màn, lưỡng người quần áo đen hai mắt trợn lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ Vương Dã, chỉ gảy nhẹ phía dưới lại có như thế kình lực. Kinh ngạc sau khi người bọn họ hình khẽ động, dồn dập vọt lên. Trực tiếp tới tại Vương Dã trước người. Ngươi chừng nào thì phát hiện chúng ta. Nhìn trước mắt Vương Dã, lớn tuổi chút ít hắc y nhân mở miệng nói. Rất lâu. Vương Dã ngáp một cái, trong kinh thành ta liền phát giác được các ngươi. Nhất là bên cạnh ngươi cái kia. Một thân khí tức nóng nảy không chịu nổi, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn a. Lời đến nơi đây, hai người trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ. Nói năng bậy bạ. Nghe vậy, trẻ tuổi chút ít hắc y nhân tiến lên một bước, nếu phát hiện chúng ta, ngươi làm sao không động thủ? Ta vì cái gì muốn động thủ? Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, xuất thủ trước thu thập các ngươi, không biết dẫn ra cỡ nào động tĩnh lớn. Đến lúc đó kinh động đến những cái kia Nico, ta đi đâu nhìn người khác tắm rửa đi. Bây giờ cảnh sát nhìn rồi, cũng nên thu thập các ngươi. Ông! Lời vừa nói ra, hai người này hai mắt trợn lên. Đem nhìn Nico tắm rửa xếp tại trừng trị hắn hai người trước đó. Bởi vậy có thể thấy được. Vương Dã căn bản cũng không có hai người bọn họ làm người nhìn a. Hỗn trướng. Ý niệm tới đây, trẻ tuổi chút ít hắc y nhân chửi nhỏ một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, phi thân lên. Cả người quanh thân phun xuất một đạo dương cương kình lực. Như thế kình lực vừa ra. Cái này trẻ tuổi chút ít hắc y nhân ra quyền như thương, hướng thẳng đến ngực của Vương Dã đánh tới. Ông! Như thế đấm ra một quyền, thật sự có thẳng tiến không lùi, cầm thương phá trận cảm giác. Thương long tinh thần. Nhìn vào cái này một quyền đánh tới, Vương Dã mở miệng nói, hỗn nguyên quyền pháp. Ngươi là thượng quan gia người. Phải thì như thế nào? Nghe được Vương Dã điểm phá thân phận của mình. Người trẻ tuổi kia mở miệng quát, tiểu gia chính là thượng quan Thụy. Đến âm tào địa phủ Diêm Vương hỏi, người vậy cũng tốt có cái ứng đối. Chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, người trẻ tuổi cánh tay chấn động. Quyền kình kia càng thêm mấy lần, chảy ngược mà xuống, muốn một quyền đem Vương Dã gạt bỏ tại chỗ. Thượng quan Thụy. Nhìn vào cái này một quyền đánh tới, Vương Dã cười khẩy, chưa nghe nói qua. Chỉ là một cái đại tông sư cũng dám kêu gào. Đừng nói là ngươi. Chính là thượng quan Vân Phong tự mình qua đây, lão tử vậy không để vào mắt. Lời đến nơi đây, Vương Dã bàn tay chấn động. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ trưởng phong di tán mà ra, đem thượng quan Thụy một quyền này đột nhiên đánh tan. Đồng tay hắn biến trưởng thành chảo, trực tiếp đem một quyền này nắm trong tay. Cái gì? Thấy một màn như vậy, thượng quan Thụy hai mắt trợn lên. Bản thân nén giận một quyền, thế mà bị Vương Dã như thế nhẹ nhõm đánh tan. Người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Nhìn vào thượng quan Thụy ánh mắt, Vương Dã cười lạnh một tiếng, hay là đến phía dưới đi, hảo hảo tỉnh táo một chút thôi. Nói ra, Vương Dã cánh tay phát lực, dùng sức hất lên. Ô! Chỉ một thoáng, cái này thượng quan Thụy chỉ nghe tin tức rót vào tai. Thân thể hướng về phía dưới mênh mông tuyết nguyên bay ngược. Thụy Nhi! Nhìn thấy cái này thượng quan Thụy hướng về tuyết nguyên bay rất ra ngoài, một bên hắc y nhân kinh hô một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, thoáng như mũi tên giống như bắn ra. Cái này yến kinh trời đông giá rét, mặt đất cứng rắn. Lại thêm tuyết động nặng nề. Ai biết phía dưới cất giấu thứ gì? Nếu là có bén nhọn hòn đá đột ngột mà lên, thân thể nếu là đụng vào. Cho dù là đại tông sư cũng phải mất mạng. Lão Vương, ngươi lúc này có chút nương tay à? Nhìn vào một màn này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, thế mà chỉ là đem người ném về mặt đất. Đây không phải ngươi phong cách à? Ngươi à? Nghe vậy, Vương Dã cười cười, ngươi cho rằng nơi đây được xưng là Yến Kinh bát cảnh một trong. Vẻn vẹn cái này mênh mông tuyết nguyên. Cái kia tuyết rơi bên trong một vũng lãnh tuyền, mới là cảnh đẹp mấu chốt. Lãnh tuyền. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân giống như nghĩ tới điều gì. Nhưng vào lúc này, người áo đen kia vậy tiếp nhận thượng quan Thụy thân thể. Đồng thời hắn dưới chân trên đất tuyết động phía trên đạp mạnh. Răng rắc. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ nát tiếng vang. Nguyên bản bằng phẳng tuyết địa trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, lộ ra một vũng cực lớn đầm nước. Chương 1251, Thượng quan Nghĩa. Đầm nước. Thấy một màn như vậy, cái này hắc y nhân giật mình trong lòng. Hắn không nghĩ tới. Cái này mênh mông tuyết động bao trùm phía dưới không phải thổ địa, thế mà một vũng lớn như vậy đầm nước. Nhưng là hắn dù sao cũng là thượng quan thế gia người. Võ công tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đã thấy hắn thôi động nội lực lăng không đạp hư. Cả người mũi chân tại mặt nước một chút liền chuẩn bị phi thân vọt lên. Ông! Nhưng mà chính vào lúc này. Một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Được nghe tiếng này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Bỗng nhiên chi giác một cỗ kình phong ép mặt mà đến. Cái này kình phong kình lực cực sung túc, thoáng như một cái bàn tay vô hình hướng phía dưới ngang tảng ép. Chỉ trong nháy mắt công phu, thuận dịp đem hắn nhảy lên thân thể xinh xinh ép xuống. Phù phù. Theo một tiếng tiếng động, hai người cùng nhau rơi vào lạnh như băng trong đầm nước. Nhất thời đang lúc lạnh lẽo thấu xương cảm giác tràn vào bọn họ nội thể. Dù là có cao thâm nội lực hộ thể, lúc này hai người vậy nổi lên linh linh dùng mình một cái. Lão Vương. Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người như thế nào biết nơi này có một hàn đàm. Nói nhảm. Đưa tay cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật về sau, Vương Dã mở miệng nói, lão tử đều biết nơi này có ni cô tắm rửa. Còn có thể không biết nơi này có một hàn đàm. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói ra. Vương Dã một phát bắt được Tiêu Mộc Vân. Cả người thân hình nhảy lên. Hướng thẳng đến phía dưới nhảy tới. Xoạt. Ngay tại hắn mang theo Tiêu Mộc Vân rơi xuống đất sau, trong hàn đàm vậy bạo khởi một đoàn bọt nước. Theo bọt nước bạo khởi. Người áo đen kia mang theo thượng quan Thụy trực tiếp từ trong hàn đàm vọt ở trên bờ. Bình tĩnh một chút sao. Nhìn trước mắt hai người. Vương Dã mở miệng nói, nếu là tỉnh táo, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? A Cát chân trước mới điều tra rõ Thiên Thịnh Tiền Trang chính là thượng quan thế gia. Bây giờ cái này thượng quan gia người thuận dịp đi theo qua. Khẩn yếu nhất đúng. A Cát mặc dù đại náo Thiên Thịnh Tiền Trang, nhưng là toàn thành cũng bụng mặt. Lúc ấy mình cũng không hề lộ diện. Hình bộ theo dõi bản thân hai cái binh sĩ cũng bị bản thân thu thập thỏa đáng. Theo lý thuyết hẳn không có cái gì chỗ sơ suất. Như thế tiền đề phía dưới, cái này thượng quan gia là như thế nào tìm được bản thân? Hừ! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, người áo đen kia một cái lột xuống trên mặt miếng vải đen. Hắn lạnh rên một tiếng, cả giận nói, đến hỏi Diêm Vương a. Lời đến nơi đây hắn dưới chân đạp mạnh. Cả người hướng trên người phía trước, trước mặt một quyền hướng về Vương Dã đánh tới. Ầm. Một quyền như vậy oanh ra đột nhiên nổ tung một cái vang trầm. Đã thấy người này thoát thương vì quyền, quyền tóc thương kình. Quyền này oanh ra, một đạo quyền kình phá không mà ra. Một mạch đem bốn phía tuyết động cuốn lên. Thoáng như một đạo trường thương giống như chính hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã gật đầu một cái, một quyền này vẫn còn y theo dáng dấp, không hổ là thánh cảnh. So với mới vừa rồi tiểu tử kia mạnh không ít. Chỉ tiếc việc này tới kỳ quặc, ta phải hỏi rõ nguyên do, không tâm tư cùng ngươi hao tổn. Lời đến nơi đây, đã thấy Vương Dã di hình hoán ảnh dậm chân tiến lên. Cả người cánh tay chấn động, đột nhiên một trưởng cách không quét ngang. Ông! Theo một tiếng vang trầm, một đạo trưởng lực thoáng như sơn nhạc quét ngang mà tới. Chỉ trong nháy mắt liền cùng một quyền này đánh vào oanh ra. Oanh long! Chỉ một thoáng một tiếng thạch phá thiên kinh nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Theo cái này nổ mạnh. Đạo này quyền kình ầm vang bị đánh tan ra. Cái kia hoảng sợ kình khí tan ra bốn phía, một mạch đem bốn phía tuyết động toàn bộ thổi lên. Dương mắt nhìn lại nát tan quỳnh bay múa. Giống như lại phía dưới một trận tuyết lớn giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, người áo đen kia biến sắc. Hắn thượng quan ra quyền pháp thoát từ chiến trường thương thuật, lại dựa vào thương long tinh thần bá đạo nội lực. Có thể nói vô hướng bất phá. Nhưng là hắn vạn không nghĩ tới, lấy bản thân thánh cảnh một quyền chi uy. Thế mà bị trước mắt Vương Dã một trưởng đánh tan. Ông! Ngay tại hắn hết sức kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe một tiếng động. Lại dương mắt thời điểm Vương Dã dĩ nhiên đứng ở trước mắt. Lúc này hắn đang muốn xuất thủ chống cự. Nhưng là Vương Dã lại không cho hắn mảy may cơ hội, trực tiếp xuất thủ giữ lại cổ họng của hắn. Nghĩa thúc! Nhìn thấy một màn này, thượng quan Thủy Kinh hô một tiếng, ta giết ngươi. Ngay sau đó hắn dưới chân phát lực, hướng về Vương Dã đột nhiên đánh tới. Chỉ là đại tông sư cũng dám kêu gào. Nghe được thượng quan Thủy kêu gào, Vương Dã lạnh rên một tiếng, cho ta lăn trở về đầm nước đi. Lời đến nơi đây, hắn tay áo chém ngang. Một đạo như núi kình khí quét ngang mà ra. Cái này kình khí nổ tại ngực của thượng quan Thủy, trực tiếp phong hắn nội lực huyệt đạo. Đem hắn đánh bay ngã vào đầm nước bên trong. Thủy! Lúc này cái này hắc y nhân đang muốn kêu gọi. Nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, đã thấy Vương Dã dĩ nhiên tới tại trước người. Đồng thời hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tử mang đại thịnh. Tràn ra một đóa sáu cánh hoa sen. Chỉ một thoáng hắc y nhân trời đất quay cuồng, mất hết ý thức. Cả người ánh mắt vậy tan rã lên. Kêu cái gì, thân phận gì? Nhìn thấy hắc y nhân ánh mắt tan rã, Vương Dã trực tiếp mở miệng hỏi. Trong kinh thành quan hệ bàn căn giao thoa, vô cùng phức tạp. Bản thân nhất định phải nhanh làm rõ ràng là chỗ nào có vấn đề. Nếu không thì là vĩnh viễn phiền phức. Thượng quan Nghĩa. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, hắc y nhân mở miệng nói, thượng quan gia trưởng lão, điều khiển kinh thành Thiên Thịnh Tiền Trang quản sự. Ngươi vì sao muốn giết ta? Vương Dã tiếp tục truy vấn đạo. Đại nhân có lệnh. Thượng quan Nghĩa ngây ra như phông ánh mắt tan rã, đối với Vương Dã vấn đề biết gì trả lời đó, tới kinh hối đoái hoàng kim người, giết không tha. Các ngươi tới đây hối đoái hoàng kim, còn biết được ta lên quan gia cùng Thiên Thịnh Tiền Trang quan hệ. Các ngươi nhất định phải chết. Tới kinh hối đoái hoàng kim. Đại nhân. Ý niệm tới đây, Vương Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chính là một bên Tiêu Mộc Vân vậy ngây ngẩn cả người, lão Vương. Bọn họ là làm sao biết chúng ta đổi hoàng kim? Chẳng lẽ bọn họ cùng hình bộ có chỗ liên quan? Nói. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã nhìn vào thượng quan Nghĩa vấn đạo, lại có, các ngươi là như thế nào tìm được chúng ta? Là xung quanh bang nhân đại nhân tiết lộ cho đại nhân. Nghe vậy, thượng quan Nghĩa mở miệng nói, cũng là hắn nhớ kỹ hình dạng của các ngươi. Đồng thời lấy xuất sắc thủy mặc đan thanh bản lĩnh họa chân dung của ngươi. Giao cho ngũ thành binh mã ti phân biệt. Sau cùng giỏi dùng huyền quả có thể biết mặt người toàn thành tìm kiếm, biết được ngươi lại bạch phủ tin tức. Bởi vì thân chúng nhiếp tâm ma đồng nguyên nhân. Lúc này Thượng Quan Nghĩa có thể nói là biết gì nói nấy. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tuần này bang nhân lại còn có loại này bản sự. Thế mà lợi dụng Thủy Mặc Đan Thanh bản lĩnh tìm tới chính mình. Trong miệng ngươi vị nào đại nhân, là chỉ ai? Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Thượng Quan Nghĩa tiếp tục vấn đạo. Vị đại nhân kia là... Lời đến nói đến đồng dạng, Thượng Quan Nghĩa cả người ngôn ngữ đột nhiên hàm hồ lên. Ngay sau đó, hắn thân thể kịch liệt co quắp. Run rẩy đồng thời, từng đầu đỏ ngầu đường cong từ ngực lan tràn mà ra. Cái này xích hồng đường cong vừa ra, Thượng Quan Nghĩa hai mắt không ở bên trên lật. Trên người vậy tràn ra trận trận khói trắng. Ngay sau đó cả người thân thể ưỡn một cái, giấy lên lửa lớn rừng rực. Chỉ trong khoảnh khắc thuận dịp thiêu thành cho tàn. Chương 1252 cổ. Không phải. Nhìn thấy trước mắt cái này dọa người một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Tốt như vậy mang đến, thì bản thân đốt thành cho bụi. Đây chính là thánh cảnh a. Lúc này Tiêu Mộc Vân cũng bị một màn trước mắt kinh hãi. Một cái thánh cảnh. Phóng nhãn trên giang hồ cũng là một phương hào cường. Chính là một cái như vậy nhân vật. Thế mà ở trước mắt bị sinh sinh bị thiêu thành cho tàn. Như thế kiểu chết. Thật sự để cho Tiêu Mộc Vân kinh ngạc không thôi. Cổ trùng. Ngay tại Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thời khắc, Vương Dã nhìn vào trên đất cho tàn, buồn bã nói, hẳn là vì phòng ngừa bọn họ để lộ tin tức. Trước lấy nhiếp hồn đại pháp gieo xuống ám thị. Chỉ cần có người hỏi liên quan tới trong miệng vị kia đại nhân sự tình, thân thể sẽ bản năng thôi động thể nội cổ trùng. Sau cùng do cổ trùng diệt khẩu, giữ bí mật. Những người này đúng là con mẹ nó cẩn thận. Trong ngôn ngữ, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Cái này người sau lưng trình độ cẩn thận, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vậy có thể thấy được. Trong đó khẳng định vậy liên quan đến lấy càng thêm chuyện cực lớn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không cẩn thận đến trình độ như vậy. Thượng Quan Thủy. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Như Kim Thượng Quan Nghĩa đã chết. Nhưng là Thượng Quan Thủy bị bản thân phong bế huyệt đạo đánh vào đầm nước, hắn sẽ không có chuyện gì. Mau nhìn xem Thượng Quan Thủy như thế nào. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân nói ra. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn đi tới bên đầm nước bên trên vừa nhìn. Chính nhìn thấy Thượng Quan Thủy ở trong nước không nhúc nhích. Trên người không có thiêu đốt. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ người này thân ở băng thủy bên trong, bởi vậy trốn qua một kiếp. Nghĩ đến nơi này Tiêu Mộc Vân kéo Vương Dã quần áo, lão Vương. Cái này Thượng Quan Thủy không đốt lấy. Hắn có thể hay không sống sót. Khí tức hoàn toàn không có. Nhìn lướt qua trong nước Thượng Quan Thủy, Vương Dã lắc đầu, người khác ở trong nước không có bốc cháy. Cũng không đại biểu hắn còn sống. Nói ra, Vương Dã phất ống tay áo một cái. Ông! Nhất thời đang lúc một trận kình phong phất qua, thổi đến đầm nước phun trào. Cho bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng đầm nước phun trào quan hệ, khiến cho Thượng Quan Thủy thân thể vậy quay lại. Cái này chuyển tới nháy mắt, Tiêu Mộc Vân đầu sợi hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy Thượng Quan Thủy thất khiếu đã bị đốt cháy đen. Nhất là hai mắt miệng mũi đã bị đốt thành 5 cái đen ngòm trống rỗng. Dương mắt nhìn lại như là một cái chưa nát xong khô lâu. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Quả nhiên. Nhìn đến nơi này, Vương Dã trong đầu khẽ động. Những người này quả nhiên là cẩn thận đến tận xương tủy. Một người bỏ mình, một người khác cũng đừng hòng sống tạm. Căn bản không buông tha bất luận cái gì một tia để lộ tin tức khả năng. Ân. Ngay tại Vương Dã trong lòng bất đắc dĩ thời khắc. Một bên Tiêu Mộc Vân chợt thấy đầm nước phía trên có gợn sóng dập dờn. Hình như có đồ vật chính đang trong nước nhúc nhích. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy một đầu tấc cái dài quái trùng chính đang trong nước giãy giụa. Cái này côn trùng toàn thân trong suốt, thoáng như băng tinh điêu khắc thành. Trên người còn mang theo mấy đầu kim tuyến, thoáng như ngọc khí giống như. Tuyệt đẹp bên trong lại mang theo từng tia quỷ dị. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân chỉ vào cái này quái trùng nói ra, ngươi nhìn đây là cái gì? Trải qua Tiêu Mộc Vân một nhắc nhở như vậy, Vương Giã quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến cái này côn trùng về sau, trong lòng hắn khẽ động. Tiếp theo quay đầu nhìn về Thượng Quan Nghĩa nhìn lại. Đã thấy Thượng Quan Nghĩa trên thân thể lại không có như thế côn trùng xuất hiện. Thượng Quan Nghĩa trên người không có côn trùng, mà Thượng Quan Thụy đã có. Chẳng lẽ là bởi vì đầm nước này lạnh, không để cho Thượng Quan Thụy thân thể hóa thành cho tàn, cho nên để cho cái này cổ trùng sống tiếp được. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã cong ngón búng ra. Lên thời gian nhất đạo kinh khí đánh vào trong nước, đem cái này côn trùng bắn lên. Đồng thời Vương Giã cũng đưa tay ra trưởng, đem cái này côn trùng tiếp trong tay. 3. Ở nơi này côn trùng lạc vào tay nháy mắt, sau đó vểnh lên phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt phun ra. Cái này hỏa diễm không lớn, nhưng là trong lòng bàn tay vậy lộ ra khá là bắt mắt. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây là hủ huỳnh. Ta tại sư phụ thiên công mật lục nhìn lên qua. Cái này côn trùng có thể từ trong đồ ăn rút ra phốt pho tồn tại ở trong bụng. Một khi chấn kinh liền sẽ phun ra ngọn lửa xanh lục. Thế nhưng là cái này hỏa diễm dọa một chút người vẫn được, sao có thể cái thánh cảnh đốt thành cho bụi. Không biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã lắc đầu, vẫn là đem cái này côn trùng thu lại. Lui về phía sau lại điều tra rõ ràng. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Ngay sau đó hắn từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đem hắn phóng ở trong đó. Đồng thời, mở miệng nói, Lão Vương, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn đi hình bộ tìm xung quanh bang nhân? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Trước không vội. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã lắc đầu, cái này Thượng Quan Nghĩa cùng Thượng Quan Thụy thể nội có thể có hủ huỳnh. Xung quanh bang nhân thể nội khẳng định cũng sẽ có. Đến lúc đó quá khứ nói chuyện không có hỏi hai câu, người thì đốt thành một đống cho tàn. Đến khi đó, manh mối nhưng là tất cả đều cắt. Nếu xung quanh bang nhân đã biết mình họ gì tên gì, đến từ nơi nào. Tin tức này liền không khả năng chỉ dừng lại ở chỗ của hắn. Bây giờ Vương Giã cần phải làm là vậy thu hoạch một chút đối phương manh mối, thuận tiện để cho thần bộ điều tra. Nếu là tùy tiện xuất thủ để cho xung quanh bang nhân vậy bỏ mình. Không chỉ có hỏi không ra mảy may manh mối, mình cũng biết lâm vào thụ động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Trước tìm ra có thể giữ chế cái này cổ trùng phát tác phương pháp. Vương Giã nhếch miệng. Mở miệng nói, sau đó lại đi tìm xung quanh bang nhân. A, à, nghe được như vậy ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Lão Vương, người coi đối phương là ngốc sao? Người ta cử đi quan gia người tới giết ngươi, hiện tại người đã chết. Đối phương khẳng định biết rõ có vấn đề. Muốn ta nói đừng quản nhiều như vậy, vẫn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế hảo. Hắc, ngươi một cái danh con. Đưa tay cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật. Vương Giã mở miệng nói, ngươi lăn lộn giang hồ cỡ nào ta lăn lộn giang hồ cỡ nào. Hắn liền là cử đi quan gia đến giải quyết chúng ta, vậy cũng phải có cái thời gian mới được. Người đều ở kinh thành bên trong, bọn họ cho ra thời gian nhiều thì hai ngày, ít thì một ngày. Lúc này sắc trời còn sớm, còn có thời gian. Nếu là có thể tìm ra ngăn chặn cổ trùng phương pháp, đây không phải là càng tốt sao. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy lạnh nhạt. Vậy nếu là trời tối còn tìm không thấy đây? Nhìn vào Vương Giã trên mặt lạnh nhạt thần sắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói. Cái kia không vừa vặn thừa dịp bóng đêm tìm xung quanh bang nhân ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao? Hướng về phía Tiêu Mộc Vân lườm một cái, Vương Giã mở miệng nói ra, người đứa nhỏ này động như thế hổ vần đây. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã kế hoạch lại là như vậy. Được rồi, đừng con mẹ hắn sững sờ. Ngay tại Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, Vương Giã đá hắn một cước, mau đem nơi này xử lý một chút. Miễn cho bị người khác sớm phát hiện, phá hư đại sự. Biết được. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hữu khí vô lực lên tiếng. Chương 1253, Điền Nam Hội Quán. Chỉ chốc lát sau, mặt trời treo cao. Kinh thành, chính dương đường cái. Nơi đây chính là trong kinh thành phồn hoa nhất ở chỗ đó. Các đại tiểu thương bên đường giao hàng, Nam Bắc quý hiếm bày ra trong thời gian đó. Hai bên còn nở có các nơi hội quán ở đây mở. Các nơi du thương khách lữ đi lại trong đó, mang đến phồn hoa hết sức. Lão Vương. Nhìn trước mắt một màn này, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn Vương Dã, không phải nói tìm ngăn chặn cổ trùng phương pháp sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải là ngoài miệng nói một chút, sau đó tìm kỹ viện đùa nghịch đến tối lại ra tay à? Nói ra, Tiêu Mộc Vân xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào cách đó không xa Ngủ Nguyệt Lâu bên trên. Dựa vào bản thân đối Vương Dã quen biết. Loại chuyện này hắn thật đúng là làm được mà ra. Hắc. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, ta phát hiện tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng mẹ nó giống như A Cát. Lão tử mang theo ngươi một đường thi triển khinh công từ Tây Sơn chạy về. Hao tổn chân khí, phí thể lực, chính là vì đi dạo kỹ viện. Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi là... Lúc này, Tiêu Mộc Vân nghiêm túc gật đầu một cái. Trên một gương mặt viết đầy khẳng định. Ta mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Thầm mắng đồng thời, hắn đem Tiêu Mộc Vân thân thể nhất chuyển. Chỉ về đằng trước một chỗ cẩm tú ngụy trang một ngón tay, niệm. Điền Nam Hội Quán. Từng chữ từng câu đọc lên ngụy trang bên trên bốn chữ lớn. Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn lên, Điền Nam. Tốt, nghe vậy. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, trong giang hồ cổ trùng ra hết miêu cương, nhưng miêu cương cũng chia hai nhà. Một nhà là Vạn Độc Quật Nhất Mạch. Một nhà khác chính là Điền Nam Ngũ Tiên Giáo. Cái kia Vạn Độc Quật cổ thuật ngươi cũng đã gặp, lấy cổ trùng thi triển Vu Na chi thuật chiếm đa số, cùng Thượng Quan Nghĩa Tự Thiêu bộ dáng không hợp. Vậy còn dư lại cũng chỉ có cái này Điền Nam cổ thuật. Đúng lúc trong tay chúng ta có cái kia côn trùng, lần này chính có thể mời bọn họ phân biệt một lần. Nói ra, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ thâm trầm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Lão Vương, là ta trách oan ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thực sự là khẩn cấp truy tra cái này cổ trùng nguồn. Đó là... Đối với Tiêu Mộc Vân phản ứng... Vương Dã nhếch mép một cái, A Cát bọn họ hơi một tí nói ta đi dạo kỹ viện. Đó là bọn họ không hiểu rõ ta. Ta mặc dù nhìn qua tương đối lười nhác, nhưng ta cũng là vô cùng phụ trách. Chớ ngẩn ra đó, chúng ta cái này đi vào đi. Bằng không thì một hồi nhưng là không còn kịp rồi. Ân. Nhìn vào Vương Dã phản ứng như thế, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, chợt thuận dịp theo Vương Dã đi vào hội quán bên trong. Nhưng mà... Đem vừa đi vào Điền Nam Hội Quán nháy mắt, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong đó một cái thân tư thế uyển chuyển thiếu nữ đi lại trong thời gian đó. Khi nhìn đến Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân sau khi đi vào, mở miệng nói, hai vị khách quan khỏe nha. Cái này Điền Nam thiếu nữ không giống Trung Nguyên nữ tử. Phần lớn nhiệt tình như lửa, hào phóng hết sức. Thanh âm chỉnh tề, thanh thúy êm tai. Trong ngôn ngữ còn trực tiếp khoác lên Vương Dã cánh tay. Thanh âm động tác, chỉ gọi người tâm thần dập dờn, ý loạn tình mê. Nhất là Vương Dã. Được nghe lại cái này Điền Nam thiếu nữ thanh âm dễ nghe về sau, hắn trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Đồng thời mở miệng nói ra, hảo, hảo. Ai nha, cái này Điền Nam thiếu nữ chính là nhiệt tình như lửa. Minh bạch, triệt để minh bạch. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Biết rõ giờ khắc này hắn mới hiểu được Vương Dã vì sao thi triển khinh công phi tốc trở về. Suy nghĩ cả nửa ngày đây con mẹ nó truy tra cổ trùng là giả. Tới Điền Nam Hội Quán nhìn thiếu nữ mới là thật. Lão Vương. Bất đắc dĩ sau khi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta là tới làm chính sự. À, đúng, đúng. Bị Tiêu Mộc Vân hô cái này cuống họng. Vương Dã không khỏi sững sờ, chính sự. Đã thấy hắn thu hồi trên mặt thô bỉ thần sắc, mở miệng nói, chư vị muội muội. Ta đến đây là tìm các ngươi trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, những thiếu nữ này dồn dập cười một tiếng. chợt liền đối với quầy hàng hô, áo đoá tỷ tỷ, có người tìm ngươi. Đến. Theo một tiếng này kêu gọi, một thanh âm truyền đến. Chợt một nữ tử chậm rãi đi mà ra. Nữ tử này người mặc vải xanh áo hoa, từ hung đến đầu gối vây một đầu thêu hoa tạp dề. Trên đó sắc thái sán lạn, kim bích huy hoàng. Tai bên trên rủ xuống một đôi cực lớn hoàng kim vòng tai, chừng chén rượu miệng. Tuổi tác của nó ước chừng 30 tuổi, da thịt hơi vàng, hai mắt hắc như điểm sơn, nhìn một cái lộ ra khá là bắt mắt. Nữ tử này chậm rãi tới tại vương giã hai người trước người, mở miệng nói, hai vị, ta chính là cái này Điền Nam hội quán A Ấu Đoá. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Kỳ thật vậy không có chuyện gì. Nhìn vào A Ấu Đoá, vương giã nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là gần đây ta có một bạn bè từ Điền Nam quay về. Trên người đột nhiên phát hiện một loại côn trùng. Muốn mời trưởng quỹ phân biệt một lần. Nói ra, vương giã hướng về phía Tiêu Mộc Vân làm cái. Thấy thế Tiêu Mộc Vân mới vừa bận bịu từ trên người lấy ra cái kia cổ trùng, đặt ở A Ấu Đoá trước mắt. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân đưa tới cổ trùng, A Ấu Đoá thân thể trì trệ. Ngay sau đó trong hai mắt chảy ra mỉm cười, cái này côn trùng ta còn thực sự quen biết. Chỉ là nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Còn xin hai vị theo ta đến hậu viện một lần. Nói ra, A Ấu Đoá làm cái tư thế mời. Nhìn thấy một màn này, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau liền đi theo A Ấu Đoá tới tại trong hậu viện. Điền Nam hội quán hậu viện khá lớn. Vương giã cùng Tiêu Mộc Vân bị A Ấu Đoá mang theo tới tại một gian phòng ốc. Cái này côn trùng kêu là kim tuyến hủ huỳnh. Nhìn trước mắt vương giã cùng Tiêu Mộc Vân, A Ấu Đoá mở miệng nói, chính là sinh ở ta Điền Nam thủy mạch bên trong một loại côn trùng. Ngày bình thường thích ăn thịt thối, có thể đem hắn chuyển hóa làm phốt pho tồn tại thể nội. Cũng là ta Điền Nam đốt tâm cổ vật liệu một trong. Đốt tâm cổ. Nghe vậy, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau, chăm miệng một lời. Tốt. A Ấu Đoá gật đầu một cái này cổ vô cùng hung hiểm. Một khi thôi phát, nhân thể biết trong nháy mắt từ trong đến ngoài đốt thành một bộ than cốc. Lợi hại đốt tâm cổ, nhân tiên cũng phải mất mạng trong đó. T. Lời đến nơi đây, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Xem ra lần này quả nhiên đến đúng chỗ. Nữ tử này trong miệng đốt tâm cổ triệu chứng cùng thượng quan nghĩa bỏ mình thời điểm, giống như đúc. Vậy nên như thế nào khắc chế cái này đốt tâm cổ đây? Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân vội vàng hỏi đạo. Ha ha ha. A Ấu Đoá phát ra liên tiếp kiều mị tiếng cười, nàng nhìn Tiêu Mộc Vân cười nói, vị tiểu đệ này cũng thật là nóng vội. Cái này đốt tâm cổ chính là ta Điền Nam thủ đoạn. Nói đến cần lão đại công phu. Ta đi cho hai vị pha trà, chúng ta lại chậm rãi kể lại. Nói ra, A Ấu Đoá thuận dịp đi ra ngoài. Quả nhiên. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Điền Nam tỷ tỷ chính là mỹ lệ hào phóng. Nói chuyện vậy không quanh co lòng vòng. Ta thích. Nghe thấy lời ấy, vương giã lườm một cái đang chuẩn bị mỉa mai hắn hai câu. Mà chính vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang. Từng đạo tấm sắt trong nháy mắt rơi xuống, phong bế cửa phòng cửa sổ. Đem vương giã đám người trực tiếp liên quan ở trong đó. Chương 1254, đúng là con mẹ nó ngay thẳng. Nhìn vào rơi xuống tấm sắt. A Ấu Đoá nguyên bản dịu dàng đáng yêu thần sắc biến đổi. Ngược lại lộ ra một vệt cười lạnh. Lúc này nàng hướng về phía bên trong căn phòng vương giã cùng Tiêu Mộc Vân nói ra, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Thế mà cầm chúng ta làm đại nhân luyện chế cổ trùng tới tìm chúng ta. Ta là nên nói các ngươi thông minh đây, vẫn là ngu xuẩn đến khả ái đây. Vì đại nhân luyện chế cổ trùng. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, lão vương. Tại sao ta cảm giác? Chúng ta có chút tự chui đầu vào lưới ý nghĩa đây. Không cần cảm giác. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, người không có nghe ngôn ngữ của nàng sao? Hai người chúng ta đây chính là tự chui đầu vào lưới. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn nhìn vào vương giã. mở miệng nói, ngươi không phải lão giang hồ sao? Như thế nào ngay cả điểm nhỏ này kỹ lưỡng cũng nhìn không mà ra? Cái này có thể trách ta sao? Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, ta làm sao biết đối phương biết ngay thẳng đến loại trình độ này a? Nguyên bản dựa theo Vương Giã ý nghĩ, cái này người giật dây thâm tàng bất lậu, trong tay hắn phía dưới người tàng hẳn là cũng quay đi quay lại trăm ngàn lần khó có thể nắm lấy. Không đến mức ngay thẳng đến cùng Điền Nam hội quán có trực tiếp liên hệ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương lại chính là như thế bình dị giản dị tự nhiên. Mẹ! Cái gì gọi là đứng ở sau đèn thì tối? Đây con mẹ nó liền kêu đứng ở sau đèn thì tối. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo trong nháy mắt truyền đến. Thanh âm này lít nha lít nhít, từ xa đến gần. Chỉ nghe người tê cả da đầu. Lão Vương. Nghe được như thế động tĩnh, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây là thanh âm gì a? Độc trùng độc hạt. Không giống Vương Giã đáp lại, ảo đoá thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, đây chính là ta tỉ mỉ nuôi lớn. Một khi thụ thương toàn thân thối rữa, đau ngứa khó nhịn. Hai người các ngươi liền hảo hảo trở thành bọn họ chất dinh dưỡng a. Theo ảo đoá thanh âm, một đoàn quả đấm nhện, bỏ cạp cùng ngũ thải ban lan độc xà hướng về hai người bỏ tới. Lão Vương, nhìn thấy không? Nhìn vào cái này số lớn độc trùng độc hạt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái gì gọi là chữ sắc trên đầu một cây đao. Đây chính là để cho ngươi thèm muốn Điền Nam nữ tử khuôn mặt đẹp, qua đây nơi này tìm hiểu tin tức. Một lần này tốt đi. Chúng ta cái này rơi vào độc trùng trong ổ a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. A phi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã gắt một cái, mở miệng nói, hảo ngươi một cái danh con. Mới vừa rồi cũng không biết là người nào nói. Nói cái gì Điền Nam tỷ tỷ chính là mỹ lệ hào phóng. Nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, hắn rất thích thú. Đến lúc này bô ỉa khởi đầu hướng lão tử trên đầu khấu trừ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là xem thường. Bị Vương Giã vừa nói như thế, Tiêu Mộc Vân một tấm thẹn đỏ mặt. Đã thấy hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta đây không phải là gấp sao. Lại nói, cái này đầy đất độc trùng độc hạt cùng độc xà, người không sợ sao? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khởi đầu tìm nguyên nhân. Ta không sợ. Vương Giã vừa quay đầu, mở miệng nói, dù sao lão tử bách độc bất xâm. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã như thế ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Giã thế mà ngay tại chỗ đùa nghịch bắt đầu hỗn đản. Ta cũng không sợ. Đã thấy hắn bĩu môi một cái, ta cũng là nuốt qua ma long đảm người, không phải chính là mấy đầu độc trùng mà thôi. Cô! Ngay tại Tiêu Mộc Vân cặp mắt đồng thời, một cái thoáng như trâu được thanh âm truyền đến. Thanh âm này quanh quẩn tại trong phòng, nghe vào lộ ra 10 phần sáng suốt. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cực lớn màu đỏ thấm cóc đang không ngừng từ nhảy mà ra. Cóc. Nhìn đến đây, hai người hai mắt trợn lên, thần sắc cứng đờ. Nhất là Vương Giã. Trên mặt càng là viết đầy khó coi thần sắc. Lão Vương. Nhìn vào Vương Giã sắc mặt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi sẽ không phải là sợ cóc a? Hừ. Vương Giã lạnh rên một tiếng, ngây thơ. Một cái nho nhỏ cóc mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Cô! Không giống Vương Giã nói hết lời, cái này cóc phát ra một tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó cái này cóc hai chân đạp một cái, hướng về Vương Giã mặt đánh tới. Gian phòng bên ngoài. Ảo đoá nhìn trước mắt gian phòng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì phòng ngừa có người truy tra vị đại nhân kia. Nàng đặc biệt tạo như thế gian phòng, trong đó thông có ám đạo, chính là vì để cho độc trùng tiến vào bên trong đem người cắn chết. Trước đó mấy người hướng vào trong về sau thường thường đều là kêu cha gọi mẹ kêu rên không ngừng. Hoặc là chửi mắng không ngừng. Nhưng đã đến Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nơi này, thế mà không có chút nào tiếng vang. Ngoại trừ trong đó cóc cùng côn trùng tiếng sột soạt tiếng bên ngoài. Tại không có bất kỳ tiếng động. Chẳng lẽ hai người này có đặc thù gì thủ đoạn. Ý niệm tới đây, Áo Đóa đang muốn tiến lên điều tra một phen. Ông! Ngay tại một tiếng vang trầm truyền đến. Cả phòng đột nhiên chấn động, một cỗ chân khí từ gian phòng bên trong tứ tán mà ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy nháy mắt, Áo Đóa hai mắt trợn lên. Nàng lúc này giống như ý thức được cái gì. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó gian phòng tấm sắt bay tứ tung ra ngoài, lôi cuốn một cỗ kình phong chính hướng về Áo Đóa trước mặt bay tới. Cái này tấm sắt tốc độ cực nhanh, thế đại lực trầm. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của nàng. Thấy một màn như vậy, Áo Đóa biến sắc. Nàng thân thể khẽ động, đột nhiên thiểm chuyển. Trong phút chốc, cái này tấm sắt trực tiếp lõm vào sau lưng nàng trong vách tường. Nhìn một cái cực kỳ rung động. Thật là mạnh trưởng lực. Thấy một màn như vậy, Áo Đóa biến sắc. Đồng thời nàng cũng ở đây âm thầm may mắn. Mới vừa rồi nếu là chậm thêm bên trên chốc lát, lúc này nàng cho dù không có bị trục chết, vậy bị nội thương không nhẹ. Lúc này làm phản cái kia trong phòng. Đã thấy Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân bước ra. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, Lão Vương. Ngươi không phải không sợ cóc sao? Như thế nào phản ứng kịch liệt như vậy a? Cóc không đáng sợ. Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói, nhưng là nó ghê tởm a. Hơn nữa nó nhảy một cái còn hướng về phía mặt tới. Dù cho là không gây thương tổn ta, đem ta một lần này Trương Tuấn xinh đẹp mặt làm bẩn không tốt lắm. Trong ngôn ngữ Vương Giã phong khinh vân đạm. Không kinh hoàng chút nào thần sắc. Là cao thủ. Nhìn thấy Vương Giã vẻ mặt như vậy, Áo Đóa biến sắc. Cùng thời gian bàn tay nàng đột nhiên giương lên. Hiu, hiu, hiu. Chỉ nghe liên tiếp âm thanh xé gió. Mấy cái như là kim xà phi tiêu phá không mà ra. Hướng về Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng, Điền Nam Ngũ Tiên Giáo kim xà tiêu. Có thể sử dụng vật này. Giải thích ngươi tại Ngũ Tiên Giáo bên trong địa vị không thấp. Như thế nào, Ngũ Tiên Giáo ở phía xa Điền Nam, thế mà vậy khởi đầu trộn lẫn cùng kinh thành sự tình. Chương 1255, giải dược. Lời đến nơi đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay áo quét qua, kinh khí quét sạch mà ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ hùng hồn kinh lực đem cái này tản ra kim xà tiêu toàn bộ đón lấy, cuốn vào bản thân trong tay áo. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Dựa theo Vương Giã tính tình. Như thế phi tiêu đánh tới. Hắn thường thường tan học xuất kình lực đem hắn đánh bay. Mà phiên này lại hóa đi trên tiêu kình lực, còn đem hắn cuốn vào trong tay áo. Cái này khiến hắn khá là không hiểu. Lão Vương. Nghi hoặc sau khi, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, người nhận lấy những cái này phi tiêu. Chẳng lẽ có dụng ý gì? Vẫn là phát hiện cái gì manh mối? Lúc này Tiêu Mộc Vân đối với Vương Giã hành vi khá là nghi hoặc. Đều không phải là. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, cái này kim xà tiêu chính là hoàng kim tạo thành. Một viên chính là một lượng vàng. Biến thành của mình, ngày sau lúc trở về cũng có thể tính làm lộ phí. Tiện tay đánh bay chẳng phải là lãng phí. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia đương nhiên thần sắc. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Ở như thế đối địch ngàn cân treo sợi tóc. Vương Giã trong đầu tính toán lại là mẹ nó đường trở về phí. Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc. Áo Đóa híp đôi mắt một cái, phát ra vẻ ngưng trọng. Chỉ từ mới vừa rồi Vương Giã một trường sức mạnh đánh bay cửa sắt. Đồng thời đem hắn khảm tại trong vách tường lực đạo đến xem. Vương Giã tuyệt đối là một cái ngạnh thủ. Càng không cần nói bản thân kim xà tiêu xuất thủ nặng nề, tốc độ kình lực hơn xa bình thường phi tiêu. Không nói toạc nham phá vỡ thạch, nhưng là có thể xuyên kim động ngọc. Mà Vương Giã tiện tay bao quát liền có thể toàn bộ nhận lấy. Như thế đủ loại, đều có thể giải thích Vương Giã là cái đối thủ khó dây dưa. Mình cùng hắn đối cứng chỉ có thể chịu thiệt. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, cái này Áo Đóa ánh mắt rời một cái rơi vào Tiêu Mộc Vân trên người. Vương Giã thân thủ cường hoành. Nhưng là bên cạnh Tiêu Mộc Vân nhưng còn xa không bằng bản thân. Nếu là lấy Tiêu Mộc Vân làm mồi nhử, bản thân có lẽ có thể tranh đến chủ động. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, áo đóa bàn tay tại bên hông vừa sờ. Ngay sau đó đột nhiên lắc một cái. Hiu. Một thoáng thời gian nhất đạo đỏ thắm tàn ảnh phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã trước mặt đi. Hạt vĩ roi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Vật này chính là bên trong Ngũ Tiên giáo kỳ môn binh khí. Mặc dù xưng là roi, nhưng là ngâm kịch độc tinh thiết sở tạo. Không chỉ có vô cùng bền bỉ, còn mang theo sắc bén dao sắt. Có thể coi như nhuyễn kiếm sử dụng. Thấy vậy hạt vĩ roi trước mặt đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn cong ngón búng ra, một đạo kình khí đột nhiên rít gào xuất. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này hạt vĩ roi bị kình khí đánh trúng đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt tán loạn ra. Mà ngay tại giây phút này, áo đóa dưới chân sinh tinh thần, đột nhiên lướt đi. Chỉ trong nháy mắt, liền tới tại Tiêu Mộc Vân trước người. Nguyên lai cái này hạt vĩ roi chỉ là đánh nghi binh, Tiêu Mộc Vân mới là mục tiêu của nó. Bàn tay trong nháy mắt biến thành xanh đen, hướng về ngực của Tiêu Mộc Vân ấn tới. Hiển nhiên, áo đóa trên bàn tay vậy mang theo kịch độc. Nhìn thấy áo đóa công tới, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là giật mình. Nhưng hắn dù sao không phải là tầm thường hài đồng. Thấy vậy một trưởng công tới, hắn hai mắt ngưng tụ, về sau đạp một bước. Lấy một cái quỷ dị điệu bộ khó khăn lắm lóe lên áo đóa bàn tay. Một bước này, chính là Diệp Lăng Chu bộ pháp. Ân, thấy mình một chiêu thất bại, áo đóa hai mắt trợn lên. Nàng vốn cho rằng Tiêu Mộc Vân chỉ là một cái khó khăn lắm hài đồng. Nhưng không nghĩ đến lại có quỷ dị như vậy thân pháp. Theo bản năng bàn tay nàng biến đổi, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà Tiêu Mộc Vân dù sao cũng là đi theo Vương Dã thấy qua việc đời người, há lại giống như hài đồng có thể so sánh. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ, nhắm ngay áo đóa mặt. Ngay sau đó lật bàn tay một cái. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một khỏa chật hẹp nhỏ bé hướng thẳng đến áo đóa mi tâm đánh tới. Tụ pháo. Nhìn thấy một màn này, áo đóa hai mắt trợn lên. Ngay sau đó nàng đột nhiên đè thấp thân thể, tránh thoát một viên này chật hẹp nhỏ bé. Binh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trên đầu của hắn buộc tóc bị một viên này chật hẹp nhỏ bé đánh nát. Một đầu mái tóc trong nháy mắt tán loạn xuống tới. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Mộc Vân cổ tay chuyển một cái, ngay sau đó lại một phen. Lại một viên chật hẹp nhỏ bé hướng về áo đóa đánh tới. Liên phát thụ pháo. Thấy vậy một màn, áo đóa kinh. Đã thấy nàng cong ngón búng ra, một đạo kình khí đánh vào cái này chật hẹp nhỏ bé phía trên. Binh. Theo một tiếng vang giòn, cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt bị kình khí đánh nát. Mà áo đóa vậy trong nháy mắt triệt thoái phía sau, cùng Tiêu Mộc Vân kéo dài khoảng cách. Nàng không nghĩ tới, một cái 10 tuổi hoa hoa. Trên người lại có như thế đồ vật. Thấy một màn như vậy. Vương Dã cũng không khỏi cả kinh nói, tụ pháo cũng có thể liên phát. Tiêu Mộc Vân trong tay cái này tụ pháo. Vốn chỉ là từ lục quan tinh chỗ nào lấy được thô giáp không chịu nổi đồ vật. Lần này có thể đánh chật hẹp nhỏ bé còn chưa tính. Con mẹ nó có thể liên phát. Ta cải. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, một cái tay vừa phát đủ ai dùng, ta trực tiếp giúp nhỏ chật hẹp nhỏ bé. Hiện tại một cái tay có thể đánh tam tóc. Ngươi thật đúng là không trà đạp sư phụ ngươi lưu lại chút bản lĩnh ấy. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch miệng. Lại cho tiểu tử thời gian mấy năm. Trời mới biết võ lâm hội trở thành bộ dáng gì. Hai người này. Lúc này, áo đóa nhìn trước mắt Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân, trong lòng nói thầm, đại mãnh liệt, tiểu nhân quái. Nếu là dây dưa tiếp với ta vô ích. Vẫn là đi trước một bước, đem việc này cáo tri đại nhân về sau, làm tiếp định đoạt. Lời đến nơi đây, trong miệng nàng thổi ra một tiếng bén nhọn tiếng vang. Ngay sau đó vô số độc trùng độc hạt bò mà ra, hướng về Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân phóng đi. Mà thừa dịp cơ hội như vậy, áo đóa là thả người nhảy lên, chuẩn bị phi thân rời đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Đã thấy hắn đại thủ đột nhiên cầm nắm. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ cực lớn kình khí kéo lấy áo đóa. đem nàng mạnh mẽ ném xuống đất. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ảo Đóa thân thể đem trên mặt đất gạch đá đập vỡ nát. Trong miệng vậy tuôn ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên vương giã một lần này, để cho nàng thụ thương không nhẹ. Nói. Một cước đạp ở Ảo Đóa ngực, vương giã trong mắt tử mang đại phóng, làm sao có thể giải đốt tâm cổ. Vạn, vạn bệnh, thủy cúc, đan. Lời đến nơi đây, Ảo Đóa thân thể khẽ động, mở miệng nói ra. Mà đang ở nàng mở miệng nháy mắt, mấy đạo màu đỏ thẫm đường cong lan tràn mà lên. Cái này xích hồng đường cong vừa ra, Ảo Đóa hai mắt không ở bên trên lật. Trên người vậy tràn ra trận trận khói trắng. Bồng. Ngay sau đó một tiếng tiếng động truyền đến. Ảo Đóa trên người giấy lên lửa lớn rừng rực. Chỉ trong khoảnh khắc thuận dịp thiêu thành cho tàn. Hắn kiều chết sự khốc liệt, cùng thượng quan nghĩa giống như đúc. Mẹ. Nhìn đến đây, vương giã trong lòng khẽ động. Những người này là đúng là con mẹ nó cẩn thận. Ngũ tiên giáo hắn coi như giải, mặc dù dùng độc dùng cổ, nhưng cực ít xuống tay với chính mình. Cái này người giật dây có thể khiến cho ngũ tiên giáo đưa cho chính mình hạ cổ. Đủ thấy thủ đoạn. Nhưng mà lần này ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Mới vừa rồi Ảo Đóa tại Nhiếp Tâm Ma Đồng phía dưới từng nói vạn bệnh tử uyển đan. Tại Nhiếp Tâm Ma Đồng phía dưới tâm trí hoàn toàn không có, hẳn là sẽ không làm bộ. Thứ này hẳn là giải đốt tâm cổ mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.